Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1558, lại gặp cựu địa. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1561, lại gặp cựu địa. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Chín đại tiên cung thiên bảo, chín tọa chủ thành trung ương giảm sóc khu vực, vẫn là nhất trên quảng trường. Lúc này hội tụ rất nhiều thân ảnh, đến từ các phe cường giả, tất cả đều ngồi ở nhìn trên đài. Phảng phất đang thương thảo gì vậy? Nếu vô cực thượng đế tin tức từ nơi này truyền ra, chín đại tiên cung thiên bảo thế lực nhất định phải đem toàn bộ lấy được tin tức công chư trong chúng. Mặt khác, ta còn nghe ở đây xuất hiện nhiều khối vô cực đồng phiến. Có lấy được nhân, cũng muốn xuất ra đến chia sẻ. Lúc này, nhìn trên đài có một vị cường giả mở miệng nói rằng. Nhất thời thanh âm truyền khắp sân rộng khu vực. Ta đồng ý, chín đại tiên cung thiên bảo, nhất định phải đem sự tình nói rõ ràng. Cũng không thể độc hưởng tin tức. Lại tiếng người âm lang lảnh, nhất thời thế lực khắp nơi người đều phụ họa. Tin tức là từ nơi này truyền ra. Chín đại tiên cung thiên bảo nắm trong tay nhiều nhất tin tức. Bọn họ tự nhiên vội vã bọn họ cùng mọi người chia sẻ. Cái này vô cực thượng đế tin tức rốt cuộc là làm sao một hồi sự? Ta tề thiên bảo vẫn là câu nói kia. Lấy được tin tức cũng giống như chư vị, nhiều cũng không biết, càng cái gọi là đồng phiến. Tề Vân Kiêu lạnh lùng mở miệng. Hôm nay những thế lực này mời dự họp lần này tụ hội. Tịnh đưa bọn họ toàn bộ hiệu triệu đến, vì đó là cho bọn hắn thí áp. Lợi dụng ngoại lai tất cả mọi người lực lượng vội và bọn họ đem lấy được tin tức chia sẻ đi ra. Lúc này ở Tề Thiên Bảo phương vị, có vài đạo ngày xưa bát hoang thân ảnh quen thuộc. Đông Hoàng, Tề Hoàng, bọn họ đều ở đây trong. Tề Thiên Bảo đã đánh mất đối tiểu thế giới nắm quyền trong tay. Bọn họ tại phóng xuất tin tức Tịnh có thể dùng rất nhiều người đi ra tiểu thế giới lúc. Liền đem Tề ra lực lượng rút về. Đông Hoàng cùng Tề Hoàng tuy là mượn mệnh cách thành tựu võ hoàng, nhưng dù sao cũng là võ hoàng cường giả. Ở lại Tề Thiên Bảo trong cuối cùng là có chút tác dụng. Lấy bọn họ cùng hỏi ông trời bảo quan hệ, ở lại tiểu thế giới sợ là chỉ có phiền phức. Ta hỏi ông trời bảo cũng giống vậy. Vấn Ngạo Phong bình tĩnh nói một tiếng. Bọn họ tải nhận được tin tức lúc trước tiên từ Thanh Đế Sơn chạy về. Nói thế do Vấn Ngạo Phong nói ra, có vẻ hơi có chút phân lượng. Lần này Vấn Ngạo Phong là Thanh Đế Sơn tuyển ra người phát ngôn, hắn có thể đại biểu Thanh Đế Sơn nhất phương thế lực. Hừ, vậy liền cùng mặt khác tam thế lực đến sao? Mấy ngày trước đây ta thấy bọn họ ngày sau chu trên núi dừng lại đợi yêu dạ đào người. Hôm nay hẳn là sắp tới. Một vị cường giả lãnh đạm nói rằng, bọn họ không dám cùng Thanh Đế Sơn gọi nhịp. Bên kia cùng Tần Lĩnh Thiên Cung cùng Đạo Thần Cung bọn họ đến. Dù sao bọn họ không thiếu thời gian, tin tức cũng chạy không thoát. Tần Lĩnh Thiên Cung cùng Đạo Thần Cung nhân cũng không có để cho bọn họ cùng lâu lắm. Tử sắc kim sắc trường bào thanh niên cùng đạo bào thanh niên rất nhanh liền tới nơi này biên hư. Không, hắn tại Đại Chu Tiên Cung chỗ ở chủ thành cũng đã biết bên này đã là cường giả tề tụ. Liền vội vã tới rồi. Thế nhưng Tần Lĩnh Thiên Cung cùng Đạo Thần Cung ngồi xuống đệ tử. Có nhân quay trong hư không hai vị thanh niên hỏi. Hai người này một người khí chất phi phàm, tên còn lại tác thân mặc đạo bào. Chắc là không sai. Tần Lĩnh Thiên Cung Tần Chính. Tử kim trường bào thanh niên nhàn nhạt mở miệng. Mặc dù còn chưa nhập võ hoàng cảnh, nhưng dĩ mơ hồ có một luồng cường giả khí thế. Đạo Thần Cung Huyền Sân. Đạo bào thanh niên lập tức cũng mở miệng. Hai vị mời ngồi vào. Hỏi ông trời bảo, một vị cường giả đứng dậy, phi thường khách khí nói rằng, Tần Chính cùng Huyền Sân là đại biểu Tần Lĩnh Thiên Cung dĩ cập Đạo Thần Cung mà đến. bọn họ còn là dành cho đầy đủ tôn trọng. Tần Chính cùng Huyền Sân nhập tòa, Lại Nhân mở miệng hỏi, hai vị, sao không có kiến yêu dạ đảo người? Ngoặc kép, đợi vài không có nhìn thấy bóng người. Hai người chúng ta liền đi đầu tới đây. Chư vị tụ tập hơn thế thương thảo. Có hay không có chút mi mục? Tần Chính ánh mắt nhìn về phía chư người nói. Hôm nay tất cả mọi người đang tìm Vô Cực Thượng Đế tin tức. Đến là có thể hòa hợp rất. Thế nhưng một ngày thực sự tìm được rồi Vô Cực Thượng Đế lưu lại đế cung. Vậy liền không có như thế hòa hài cục diện. Hừ, chín đại tiên cung thiên bảo giai không chịu thừa nhận bọn họ đạt được bất cứ tin tức gì. Chúng ta cũng không thể tránh được. Một người hừ lạnh ra. Tần Chính cùng Huyền Sân ánh mắt lóe ra. Chín đại tiên cung thiên bảo nếu là có tin tức khẳng lấy ra nữa mới kỳ quái đây. Cùng yêu dạ đảo người tới nói nữa cái khác sao? Tần Chính thản nhiên nói. Mọi người đều đình dị nghị, lập tức tùy ý hàn huyên. Lần này chín đại tiên cung thiên bảo truyền ra tin tức hậu. Ngày xưa đi trước Thanh Đế Sơn Thiên Phú thanh niên hôm nay đều trở về. Tề Thiên Bảo phương vị, Tề Vũ Thần nhắm mắt mà ngồi. So với trước đây nội liễm không biết nhiều ít. Đại Chu Tiên cung phương hướng, Chu Thiên không bằng ánh mắt nhìn thẳng Tần Chính cùng Huyền Sân hai người. Hai người thực lực cũng là tôn vũ đỉnh cảnh, chắc là vô địch tôn chủ cấp bậc sức chiến đấu. Chẳng biết thực lực mạnh bao nhiêu đại. Dược Vương Tiên cung phương hướng, Diệp Thăng đã ở, còn Cổ Lực, Hạ Thiên Phàm đám người, bọn họ đều trở về. Đương nhiên, hỏi ông trời bảo thanh niên có vẻ tối đa, ngoại trừ Vấn Ngạo Phong ở ngoài, bên cạnh hắn còn hai người. Nếu là Lâm Phong ở đây đến thì nhất định sẽ nhận ra. Hai người này, thình lình cánh hỏi ông trời ca cùng Vấn Ngạo Tuyết. Bọn họ về tới hỏi ông trời bảo trong. Xa xa, mơ hồ có kiếm rít chi âm nhanh. Mọi người ánh mắt hướng phía bên kia đầu đi. Khi thấy bên trên cự kiếm thân ảnh một sát na kia. Có nhân trực tiếp kinh hô thành tiếng. Lâm Phong, ngoặc kép. Nghe được Lâm Phong hai chữ Tề Vũ Thần đôi mắt trở nên gian mở đến. Lóa mắt phong mang giống như nói hư không kiếm. Đâm rách không gian. Hàng lâm tại cự kiếm trên Lâm Phong trên người. Trên người của hắn. Sợ rằng khí tức dĩ nhiên mơ hồ có không che giấu được cảm giác. Dường như muốn hoàn toàn bộc phát ra. Lâm Phong. Hắn cũng dám trở về. Chu Thiên không bằng trên người hoàng kim thánh khí nhanh gào thét. Cặp kia con người đều không làm kim sắc, hướng phía Lâm Phong vọt tới. Giờ khắc này, chín đại tiên cung thiên bảo nhân, con người toàn bộ rơi vào Lâm Phong trên người. Ngày xưa Lâm Phong ly khai là lúc, đái cho bọn hắn rung động quá mạnh mẽ. Hôm nay, hắn lại vẫn dám trở về. Tề Vân Thịnh thấy Lâm Phong rớt xuống. Vùng xung quanh lông mày chọn hạ, trước đây thần vũ võ hoàng mang đi Lâm Phong, cùng nghịch trần võ hoàng lưu lại ước định. Thế nhưng, nghịch trần võ hoàng vẫn không nói ra thần vũ võ hoàng thân phận đến. Bởi vậy Lâm Phong bị đái đi nơi nào, vẫn là bí mật, là hôm nay, Lâm Phong hắn dĩ nhiên đã trở về. Dược Vương Tiên cung lão giả râu bạc trắng con ngươi đứng dậy. Trong con người có một cổ không chút nào che giấu ý sát phạt. Đã từng cái này tôn vũ người. Xin hỏi hắn tác quay về vũ hoàng vật. Bởi vì hắn không để ý đến. Lâm Phong đánh bại Dược Vương Tiên cung chư đệ tử. Tịnh tuyên bố ngày khác sẽ bước trên Dược Vương Tiên cung. Càn rỡ không gì sánh được. Hắn còn dám trở về. Cự kiếm thu hồi. Lâm Phong đứng ngạo nghễ trên hư không. Ánh mắt đảo qua đoàn người, hắn rõ ràng cảm nhận được rất nhiều lãnh ý hàng lâm trên người. Con người đen nhánh trong hiện lên nói đạo hàn mang, chư vị đã lâu không gặp. Lâm Phong thần sắc đạm mạc, bình tĩnh nói rằng, Dược Vương Tiên cung lão giả râu bạc trắng bàn tay huy động. Nhất thời một cái dây xông về vòm trời, ngay lập tức đem Lâm Phong thân thể khóa lại. lạnh lùng nói rằng, ngươi cánh còn dám bước vào ở đây. Ngoặc kép, lão gia hỏa, ngươi hay nhất phóng tôn trọng ta. Lâm Phong ánh mắt nhìn thẳng lão giả râu bạc trắng, lạnh lùng phun ra một đạo hàn âm. Thần Vũ Võ Hoàng không có mang chứ ngươi cùng nhau sao? Lão giả râu bạc trắng hỏi dò. Hắn đối Thần Vũ Võ Hoàng vẫn có kiêng kỵ ý. Xem Lâm Phong như vậy đạm nhiên, hắn thế nào đều cảm giác đối phương không giống như là đi tìm cái chết. Vì sao phải cùng nhau? Lâm Phong lạnh lùng nói rằng. Lão giả râu bạc trắng nghe được Lâm Phong nói thế, thầm nghĩ người này chẳng lẽ là chán sống phải không? Hắn không có vãng yêu dạ đảo suy nghĩ. Dù sao, yêu dạ đảo là yêu thú nơi. Lâm Phong, hắn là nhân loại, ta đây liền trước phí ngươi đi. Lão giả râu bạc trắng lãnh đạm nói một tiếng. Những người khác đều tại yên lặng theo dõi kỳ biến, muốn nhìn một chút Lâm Phong làm sao sẽ bình tĩnh như thế. Có Dược Vương Tiên Cung cường giả xuất thủ, cũng miễn cho bọn họ đi thử tham. Lão Tạc, ngươi có thể thử nhìn một chút. Lâm Phong tâm niệm vừa động, đem yêu dạ lệnh lấy ra, bàn tay vươn, làm cho lão giả râu bạc trắng có thể thấy rõ. Yêu dạ lệnh, lão giả râu bạc trắng ánh mắt cứng đờ. Lâm Phong tại sao có thể có yêu dạ lệnh? Không chỉ có là râu bạc trắng võ hoàng, cái khác mọi người cũng đều sửng sốt một chút. Bọn họ thế nhưng rõ ràng Lâm Phong là nhân loại, nhưng vì sao bàn tay yêu dạ lệnh? Ngươi là yêu dạ đảo người. Tần Chính ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, cao giọng hỏi, yêu dạ đảo, Lâm Phong, ngoặc kép. Thanh âm đạm mạc tại đám người màng tai trong vang lên, đưa bọn họ đoán rằng cắt đứt đến. Lâm Phong, cánh thực sự đại biểu yêu dạ đảo mà đến. Thần Vũ Võ Hoàng là yêu dạ đảo người. Thảo nào ngày xưa nghịch trần Võ Hoàng đối với hắn có chút khách khí. Nguyên lai đối phương đồng dạng là đế cấp thế lực cường giả. Yêu dạ đảo yêu hoàng, Lâm Phong bị Thần Vũ Võ Hoàng mang đi yêu dạ đảo. Là hôm nay, đứng ở nơi này Lâm Phong, liền tượng trưng cho yêu dạ đảo. Động hắn, đó là động yêu dạ đảo. Cùng Thanh Đế Sơn cùng nổi danh thế lực. Hơn nữa đều yêu thú. Càng thêm cuồng bạo, Ninh Nhạ Thanh Đế Sơn, Mạc Nhạ yêu dạ đảo. Tạc lão đầu, còn không lấy ra vật của ngươi. Lâm Phong lạnh lùng mở miệng. Râu bạc trắng võ hoàng thần sắc cứng ngắc, nhưng dĩ cập còn là đem dây thu hồi. Hắn minh bạch, không nhúc nhích được Lâm Phong. Tạc lão đầu, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lần sau đối với ta, khách khí một chút, bằng không yêu dạ đảo phát binh Dược Vương Tiên Cung. Chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi. Lâm Phong lạnh lùng uy hiếp nói rằng. Lập tức đôi mắt đảo qua Tề Thiên Bảo phương vị, thấy Đông Hoàng cùng Tề Hoàng lúc, trong mắt của hắn trong phân minh hiện lên một đạo lạnh lùng sát ý. Hai người bọn họ tên lại cũng xuất hiện. Lão giả râu bạc trắng bị Lâm Phong nhất cú cú tạc lão đầu xưng hô. Trên người tức giận hung mãnh, nhưng không thể tránh được. Hắn lúc này cánh không tự chủ được nhớ lại Lâm Phong trước đây đến. Ngày khác, tất đặt chân Dược Vương Tiên Cung. Đã từng, lão giả râu bạc trắng chỉ coi là nhất cú lời nói đùa. Thẳng đến Thần Vũ Võ Hoàng mang đi Lâm Phong, hắn cảm giác có chút khó chịu. Là hôm nay, những lời này tại trong đầu của hắn, dĩ nhiên càng ngày càng rõ ràng đứng lên. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.